Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 455, chương 447, tập kích biệt thự. Hiện giờ lão nhân mất tích, cùng chính mình có hợp tác quan hệ Ten Ring cũng tìm không thấy. Nhìn máy tính bảng thượng khắp nơi truyền đến không xong tin tức, Killian càng nghĩ càng sinh khí. Nhà Trắng, Lầu Năm Góc yêu cầu nhẫn nại. Các đại tình báo tổ chức đối bọn họ đã có điều chú ý. Cái này cũng yêu cầu nhẫn nại. Trong TV những cái đó danh miệng, xã hội nhân vật nổi tiếng đối hắn trào phúng khiến cho Killian có chút khó tiếp thu. Tuy rằng bọn họ ở trên TV mắng đều là phần tử khủng bố, nhưng là Killian tính cách cực đoan. Hắn dò số chỗ ngồi, cảm thấy những người đó chính là đang nói hắn, tùy tay lật xem. Một cái làm Killian thống hận vô cùng người đột nhiên xuất hiện ở trên màn hình. Ta kêu Tony Stark, ta cũng không sợ ngươi. Ngươi chính là cái người nhát gan. Tránh ở nơi ở của ngươi chờ chết đi. Phần tử khủng bố đều là xã hội u ác tính. Ta ở chỗ này kêu gọi đại gia đoàn kết lên đà đảo này giúp, chỉ biết đánh lén tiểu nhân. Trên màn hình Tony Stark đĩnh đặc mà nói. Nói thật, không có béo bảo tiêu trọng thương. Hắn nói so nguyên thời không muốn nhẹ nhiều. Rất nhiều lạc danh miệng nổi danh chủ trì mắng đến so với hắn tàn nhẫn 1000 lần. Bất quá những người đó đều bị Killian lựa chọn tính xem nhẹ. Hắn nhìn Stark mặt thù mới hận cũ toàn dũng đi lên. Ha ha, Killian âm chắc chắc mà cười. Còn có so trước mắt người này càng tốt đả kích đối tượng sao? Đối phương ở trên TV hướng chính mình tuyên chiến, tổ chức nói vậy cũng sẽ không ngăn trở chính mình. Đem máy tính bảng đưa cho Savin, đi. Đem cái này khiêu khích chúng ta ra hỏa giết. Ngươi tự mình đi. Hắn mắt nhìn chính mình phó thủ, ngữ khí chân thật đáng tin. Hắn muốn nhìn một chút chính mình mệnh lệnh ở cái này bằng mặt không bằng lòng thủ hạ trong lòng có bao nhiêu đại phân lượng. Savin trên mặt tùy tiện tươi cười có điểm không nhịn được. Hắn thực uyển chuyển mà cự tuyệt. Có thể hay không trước tiên bại lộ chúng ta? Phải biết rằng chúng ta cùng quốc phòng bộ vừa mới bắt đầu đàm phán. Kỳ thật nơi này còn có một mục tiêu. Hammer công nghiệp quân sự thực tế người sở hữu. SHILD phó cục trưởng cũng thực phù hợp người yêu cầu. Đối mặt Killian ý nghĩa không rõ ánh mắt, Savin tiếp tục khai triển thuyết phục công tác. Tập kích Stark không phù hợp tổ chức ý nguyện. Nếu hành động thất bại sẽ liên lụy tổ chức ở nước Mỹ thế lực. Nữ nhân này bất đồng. Chúng ta tập kích nàng liền tính bị phát hiện, cũng có thể dùng thương nghiệp cạnh tranh tới ứng phó. Rốt cuộc chúng ta cùng Hammer công nghiệp quân sự đều là quốc phòng bộ vũ khí cung ứng thương. Mấu chốt nhất chính là, nữ nhân này là ban đầu hướng chúng ta tuyên chiến, Killian do dự lên. Hắn bản thân liền không phải cái gì đại tướng chi tài. Tính cách cố chấp, làm người đa nghi, trí lớn nhưng tài mọn. Đúng là nhìn ra này đó khuyết điểm, Savin mới cho rằng chính mình có thể thuyết phục hắn sửa đổi mục tiêu. Hơn nữa Stark bọc giáp vẫn là có nhất định thực lực. Nếu chiến đấu thời gian kéo dài, đối chúng ta không có một chút chỗ tốt. Nữ nhân này trong nhà chỉ có nữ nhân cùng hài tử. Đối mặt chúng ta chỉ có thể chờ chết. Savin phân tích từ mặt ngoài xem hoàn toàn hợp tình lý. Vốn dĩ tính cách liền rất kỳ quái, Killian cuối cùng bị thuyết phục tàn sát một đám tay không tấc sắt nữ nhân cùng tiểu hài tử. Cái này chủ ý giống như cũng không tồi. Lập tức đáp ứng xuống dưới, phái 6 cái thủ hạ cùng Savin cùng đi. Mục đích liền một cái, tàn sát. Nữ nhân muốn sát, hài tử cũng muốn sát. Hắn phảng phất đã nhìn đến Daisy quỳ xuống đất khóc giống biểu tình. Không thể không nói, cái kia hình ảnh phi thường có thể thỏa mãn hắn bệnh trạng dục vọng. Không biết có địch nhân muốn tới tập kích. Lúc này trường đảo biệt thự thực náo nhiệt, trong đại sảnh 10 máy tính một chữ bài khai. Bên trái 5 cái là phục sức thuần một sắc quân chính quy, Cúc Cu ngũ tỷ muội. Bên phải cùng các nàng đánh với chính là Lona đại tỷ đầu tổ chức lên chung thành cao trung không chính hiệu quân, dẫn đầu tự nhiên là Lona. Đội phó là vừa rồi chuyển trường lại đây, được xưng trò chơi cao nhân Kitty Pryde Cathy. Ở biết được Kitty Pryde cố ý hướng gia nhập S-H-I-L-D sau. Daisy liền làm ơn người hiền lành Coulson đi Xavier Thiên Phú trường học tới cửa mời Kitty Prick. Tồn tại cảm không cường. Từ bề ngoài căn bản nhìn không ra Milton đặc thù. Không sử dụng năng lực cùng người thường giống nhau. Đi trung thành cao trung đi học hoàn toàn có thể, người hiền lành đối lão quang đầu. Hai cái chính nghĩa nhân sĩ nói chuyện cái gì không thể hiểu hết. Nhưng là cuối cùng Coulson vẫn là đem Kitty Prick lãnh hồi trung thành cao trung. Cũng thêm tới rồi hắn đặc thù lớp, Lorna cùng Kathy đều là Milton. Có tương đồng yêu thích. Hai người quan hệ không tồi, quen. Stacy gần nhất cũng hỗn tới rồi cái này tiểu đoàn đội giữa. Không lo ăn uống. Trong nhà có tiền. Nàng trò chơi chơi đến cũng thực hảo. Cuối cùng hai cái chính là Spider-Man Peter cùng Harry lưu học. Sau hắn tân nhận thức bằng hữu. Hắc mập mạp nét. Bọn họ 5 người chung lấy Kitty Prick cùng hắc mập mạp trò chơi đánh đến tốt nhất. Lorna. Spider-Man tiếp theo. Quen tương đối kém cỏi nhất, kỳ thật mấy người thực lực đều không tồi. Lẫn nhau phối hợp cũng có viễn siêu thường nhân trình độ, nhưng là bọn họ tinh diệu phối hợp bị Cúc Cu ngũ tỉ muội đánh đến hoa rơi nước chảy, ta tới thượng đơn. Peter, đi đánh giã. Kathy mau tới chi viện ta. Các nàng ở tập hòa ta. Tiểu sư tử ghé vào cách đó không xa ngủ trưa. Mơ mơ màng màng bị đánh thức. Vô ngữ mà xem các nàng chơi game. Nó thực khó hiểu. Lorna đây là ở kêu cái gì? Tương đối Lorna bên kia hô to gọi nhỏ. Cúc Cu ngũ tỉ muội điềm tĩnh yêu nhã. Khóe miệng đều là nắm chắc thắng lợi biểu tình. Bên kia 5 người bị đánh đến một trán mồ hôi mỏng. Một mình đấu nói. Lorna, Kathy, Spider-Man, hắc mập mạp đều có thể đánh thắng Cúc Cu chung tùy ý một người. Nhị đánh nhị cũng miễn cưỡng có thể thắng. Tam đối tam liền huyền. Mặt sau càng miễn bàn, không thể tưởng tượng phối hợp. 5 người kỳ thật không có tiến hành tâm linh liên tiếp. Nhưng là dựa vào ăn ý. Vẫn là đem trung thành cao trung 5 người tổ treo lên đánh một lần lại một lần. Người bình thường lúc này liền lùi bước. Cố tình hôm nay hiện trường trừ bỏ hắc mập mạp. Còn lại 4 người đều là tính cách kiên nghị người. Đánh trận nào thua trận đó. Càng thua càng đánh. Mắt thấy mấy mỹ nữ đều không lùi bước. Hắc mập mạp cũng không thể nói chính mình túng. Lại một vòng thi đấu kết thúc. Trung thành cao trung 5 người tổ đồng thời ra một ngụm trường khí. Lần này kiên trì đến thời gian dài quá một ít. Dựa vào cá nhân kỹ thuật. Lúc đầu bọn họ vẫn là có ưu thế. Đáng tiếc ở trung kỳ đã bị đối phương phối hợp quấy dày tiết tấu. Hậu kỳ toàn băng, người hầu xem bọn họ thi đấu kết thúc. Lập tức bưng lên đồ uống cùng đồ ăn vặt. Trong nhà tất cả đều là nữ nhân. Tự nhiên đồ ăn vặt tiêu hao đến cũng đại. Daisy vì thế chuyên môn cùng phụ cận cửa hàng tiện lợi thiêm hiệp nghị. 24 giờ cung ứng các nàng nơi này đồ ăn vặt cùng đồ uống. Cuối tháng tính tiền, mấy cái trai trai hài tử đều ở vào thèm ăn tuổi tác. Đừng nói trung thành cao trung 5 người tổ. Chính là Cúc Cu ngũ tỉ muội nhìn đến đại lượng đồ ăn vặt cũng là vui vẻ ra mặt, một bên xé mở một. Túi khoai lát hướng trong miệng đảo. Lorna một bên cùng Kathy thương lượng chiến thuật liền ở hai người nói được mặt mày hớn hở thời điểm. Danger đột nhiên nhắc nhở nàng. Lorna tiểu thư, có tam giá võ trang phi cơ trực thăng đang ở tiếp cận biệt thự. Bọn họ kích phát số 3 đề phòng điểm cùng số 5 đề phòng điểm, nghe được có người muốn tới tập kích. Lorna lập tức buông đồ ăn vặt rời khỏi trò chơi. Cắt đến khu biệt thự phòng ngự hệ thống cẩn thận quan khán. Bằng, hết chương.